Chương 59, Ly Nhi, đến. Chỗ ngồi của ta, nhường cho ngươi. Khương Ly đột nhiên một câu, để tranh đấu liễu lo đình chỉ, vô số người đều chuyển mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong rất là ngoài ý muốn. Nàng điên rồi phải không, có sẵn truyền thừa vị trí không cần, thế mà muốn chắp tay đưa người Khương Ly, ngươi không cần như thế. Tống Ngọc Cảnh trong lòng dâng lên cảm động, lắc đầu cự tuyệt. Hắn sao có thể cướp đi thuộc về Khương Ly cơ duyên. Tuyết Ngưng Sương ánh mắt ám trầm xuống, chăm chú Khương Ly không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng, nàng biết rõ, nếu đổi lại là nàng, muốn để ra truyền thừa tư cách cho Tống Ngọc Cảnh, nàng là tuyệt đối làm không được. Câu Dương Thư nghe được Khương Ly muốn để ra truyền thừa, mà lại là cho Tống Ngọc Cảnh, lập tức không vui, cưng nghị trên mặt tràn ngập khó chịu. Khương Ly, ngươi vì sao muốn nhường bộ phi trần? Trong mắt biểu tình hài hước thu lại, chăm chú Khương Ly, con mắt biến ảo. Yến Đồng Tả vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem Khương Ly, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Cái kia Trường Hải Nam Tử, cu nở dê tại Khương Ly mở miệng về sau, nâng lên một đôi việc không liên quan đến mình con mắt nhìn lại. Ta đi tới Sơn Hải Khâu, ngươi đối ta trợ giúp rất nhiều. Một mực không có cơ hội báo đáp, hôm nay liền nhường ra cái này chuyển thừa vị trí, xem như là trước báo đáp một chút. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, nói ra mình lý do. Ngữ khí của nàng mười phần bình tĩnh, không mang bất luận cái gì tình cảm riêng tư. Nhưng, cũng là bởi vì dạng này, mới có thể để Tống Ngọc Cảnh trong lòng đau xót. Ngươi phải cứ cùng ta được chia rõ ràng như vậy sao? Mà Câu Dương Thư đang nghe câu nói này về sau, nhưng không hề cố kỵ cười ha hả. Chịu ân tự nhiên muốn báo. Khương Ly bằng phẳng vô cùng. Tống Ngọc Cảnh không đốc, tự nhiên nghe ra được Khương Ly làm như vậy đối với hắn tình cảm cự tuyệt. Cho tới nay, hắn tại Khương Ly trước mặt, đều có một loại tự ti mặc cảm giác, vì lẽ đó một mực không có nói ra một chút to gan tâm tư. Hắn cũng có thể cảm nhận được Khương Ly tận lực giữ một khoảng cách tâm thái, nhưng hắn luôn cho là vì Khương Ly vừa tới Sơn Hải Khâu, đối tất cả còn lạ lẫm, nhớ hắn có thể chậm rãi quan tâm, đả động trái tim của nàng. Hôm nay, hắn mới biết được, Khương Ly đối với hắn là thật không có nửa phần tâm tư, tất cả bất quá là chính mình một bên đơn phương thôi. Hít một hơi thật sâu, Tống Ngọc Cảnh cực nhanh điều chỉnh tâm tính, ta đều là tự nguyện, không cần ngươi hồi báo. Ngươi cũng không cần đem truyền thừa tư cách nhường cho ta. Ta nói cho ngươi, chính là ngươi. Nếu ngươi không cần, đại khái có thể tặng cho người khác. Khương Ly nói xong, trực tiếp đi xuống bộ đoàn, không có nửa điểm lưu niệm. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt, để trong lòng mọi người đều có chút bội phục. Tới tay tiên nhân truyền thừa, nói từ bỏ liền từ bỏ, cần bao lớn quyết đoán Tống Ngọc Cảnh cũng không động, cái kia rảnh xuống bộ đoàn lập tức biến thành mục tiêu công kích. Có một người, ánh mắt thời gian lập lòe, hướng bổ đoàn sông đi lên. Các ngươi không cần, ta muốn ba nhờ. Nhưng, một cô đáng sợ kiếm khí từ không trung đổ ngang mà xuống, đem một cước kia cưới trên bổ đoàn người, chặn ngang chặt đứt. Thi thể kia một phân thành hai, rơi vào bổ đoàn hai bên, hủy hệ tờ di cờ hờ chiếu vào trên bổ đoàn, nhan sắc phá lệ dễ thấy. Ta nói, đây là đưa cho Tống Ngọc Cảnh. Hắn nếu không muốn, có thế chuyển tạo. Những người khác nếu muốn đoạt, giết không tha. Khương Ly âm thanh lạnh lùng truyền đến. Cái kia đang sợ kiếm khí, ở sau lưng nàng ngưng tụ không tan. Thật là cuồng vọng, rõ ràng chỉ có quân giả tam trọng khí tức, thế nhưng biểu hiện ra ngoài cao y chú nở dê loa y kia cuồng vọng, nhưng phảng phất nàng là nơi này mạnh nhất tồn tại. Hết lần này tới lần khác, tại loại này cuồng vọng phía dưới, còn không có mấy người trong lòng có dũng khí nhảy ra cùng nàng giành giật một hồi. Tống Sư Minh, ngươi nếu không muốn có nhiều người hơn bởi vì ngươi mà chết, liền đứng lên trên. Tuyết Ngưng Sương truyền âm cho Tống Ngọc Cảnh. Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía như sát thần đồng dạng Khương Ly. Là, nếu hắn ở chỗ này do dự, sẽ chỉ làm Khương Ly lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Những người này sẽ đem Khương Ly coi như là địch nhân. Ta muốn. Tống Ngọc Cảnh cắn răng một cái, lớn tiếng no y. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Tống Ngọc Cảnh đi hướng Khương Ly nhường ra bộ đoàn, hít một hơi thật sâu, cất bước đứng lên trên. Hắn nhìn về phía Khương Ly, trầm giọng nói, cảm ơn. Không cần phải khách khí. Ta đã nói qua, đây chỉ là tra lại mà thôi. Khương Ly thản nhiên nói. Lần nữa cự tuyệt, để Tống Ngọc Cảnh đau lòng. Hắn có chút không rõ, chính mình chỗ nào làm đến không tốt, mới để cho Khương Ly đối với hắn như vậy kháng cự. nếu như chúng ta không có nếu như. Khương Ly phảng phất biết rõ Tống Ngọc Cảnh muốn nói cao ý gì, trực tiếp mở miệng ngắt lời hắn. Ánh mắt QNZ tại rõ ràng nói cho hắn biết, giữa chúng ta không có khả năng. Tống Ngọc Cảnh sửng sốt, đọc hiểu trong mắt nàng ý tứ, cười khổ gật đầu. Ta biết những người khác đối quan hệ của hai người, có lẽ còn chưa đủ rõ ràng. Thế nhưng, câu Dương Thư nhưng đối Tống Ngọc Cảnh tâm tư rõ rõ ràng ràng. Nghe được Khương Ly như thế dứt khoát cự tuyệt Tống Ngọc Cảnh, khoe miệng của hắn nụ cười, cơ hồ muốn nết đến bên thai. Nhưng, ngay lúc này, Khương Ly lại đột nhiên ngoái nhìn, nhìn về phía hắn. Bị cặp kia sáng tỏ đôi mắt tiếp cận, câu Dương Thư nụ cười cứng đờ. Người cũng đồng dạng. Khương Ly bình tĩnh nói ra bốn chữ. Câu Dương Thư như chim ưng con mắt, lập tức gâm trầm xuống. Cái gì gọi là hắn cũng đồng dạng Khương Ly cú nở dê tại cự tuyệt hắn vốn cho rằng, vừa vặn cùng nhau kinh lịch sinh tử, sẽ để cho quan hệ của hai người càng thêm thân cận. Lại không nghĩ rằng, Khương Ly đang mượn cơ hội cự tuyệt Tống Ngọc Cảnh đồng thời, vẫn không quên cùng một chỗ cự tuyệt hắn. Nên nói đã nói xong, Khương Ly tiêu sái đi ra truyền thừa trận pháp. Bất quá, nàng khi đi ngang qua cái kia trường hải người thời điểm, còn là nghi ngờ nhìn hắn một cái. Hắn vì cái gì biết rõ, nơi này là truyền thừa chi địa đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Khương Ly thu hồi hướng hắn nhìn lại ánh mắt. Ngươi muốn đi đâu ngươi đem tư cách nhường cho ta, ngươi lại nên làm cái gì Tống Ngọc Cảnh từ đầu đến cuối không yên lòng, còn là kêu một tiếng. Khương Ly nhưng cũng không quay đầu lại mà nói, tiên nhân mộ lại không vẹn vẹn chỉ có chỗ này chỗ tốt. Cái kia tiêu sái bộ dáng, thật sự là nhìn thấy người lòng sinh bội phục. Đồng thời, cu nở dê ở trong lòng nói một tiếng, đồ đần. Yến Đồng Tả nhìn chăm chú Khương Ly bóng lưng, trong ánh mắt lợi mang lấp lóe, phảng phất tại tự hỏi cái gì hiện tại, là diệt trừ Khương Ly thời cơ tốt thế nhưng, ta vừa đi, liền muốn từ bỏ cái này tiên nhân truyền thừa. Được rồi, Khương Ly tùy thời có thế giết, thế nhưng tiên nhân truyền thừa lại không phải dễ dàng được đến. Trong lòng có sau khi quyết định, Yến Đồng Tả thu hồi nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, nhắm hai mắt lại liền để ngươi tại sống lâu một hồi. Khương Ly câu Dương Thư trong lòng rất là không cam lòng, muốn đuổi theo hỏi thăm rõ ràng. Ông thế nhưng, tại hắn chân vừa nâng lên thời điểm, bồ đoàn bên trên nhưng dâng lên một đạo chùm sáng màu vàng óng, đem 99 cái chiêm cứ bồ đoàn người bao phủ trong đó, bắt đầu truyền thừa. Nghe được sau lưng động tĩnh, Khương Ly chuyển mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy truyền thừa bắt đầu, trong mắt nàng cũng không toát ra bất luận cái gì hối hận chi sắc. Những người khác thấy tranh đoạt vô vọng, cũng chỉ đành lui vào mộ đạo bên trong, lại tìm cơ duyên. Ly Nhi, tới.